cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 497, thế giới phần cuối. Hóa thành cự nhân tư thái, Dạ Thần một tiếng ầm vang liền đạp tại còn lại nửa ngồi trên lôi đài. Sau đó giơ tay lên vung lên, liền đem Gogeta cũng từ không trung đập xuống. Tao, Beerus chờ người cả kinh thất sắc, mà Dạ Thần chính là lãnh khốc, cười một tiếng. Sau đó giơ chân lên tương đương lại hướng Gogeta đạp. Oanh, oanh, oanh, a a a, Dạ Thần một suất cước liên tục, mà Gogeta cũng phát ra vô cùng thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Nhưng là Dạ Thần có thể không có ý định cứ như vậy bỏ qua hắn. Lại nắm lên một quyền liền hướng Gogeta nện xuống. Quả đấm to dẫn dắt cuồn cuộn sóng gió. Phảng phất cả thế giới đều vào giờ khắc này mất đi màu sắc. Cho dù Gogeta cũng cảm nhận được cực hạn nguy hiểm. Cơ hồ cũng nhanh bị Dạ Thần quả đấm đánh trúng lúc mới nguy hiểm lại càng nguy hiểm mà tung người. Lên, tránh thoát một kích chí mạng này. Lại là một đạo nổ vang rung trời. Tại Dạ Thần quyền kích bên dưới toàn bộ còn dư lại xuống lôi đài đều không ngừng dạn nứt. Sau đó rầm rầm rầm bể thành mấy khối. Ngay cả lúc trụ trên Majin Buu trùng nữ đều kinh hô liên tục thiếu chút nữa té xuống. Một đòn không trúng, Dạ Thần chính là hừ lạnh một tiếng. Cặp mắt lại bắn phát ra hai đạo to lớn ánh sáng hướng Gogeta quét tới. Tê cả da đầu, Gogeta mau mau lại nhanh chóng né tránh. Ultra Instinct mặc dù có thể làm cho hắn bùng nổ tiềm lực vượt qua cực hạn chiến đấu. Vô luận là lực lượng hay là tốc độ đều có thể được nổ mạnh thức tăng thêm. Nhưng là tại phòng Okata mặt, Ultra Instinct trừ cảm giác nguy hiểm tự động trốn bên ngoài. Đối với người sử dụng chính là cũng không có quá nhiều cường hóa tăng phúc. Đối mặt Dạ Thần những này kinh khủng công kích, hắn một khi không cách nào tránh né bị nó đánh trúng, rất có thể cũng sẽ bị thương nặng chiến bại. Nhưng là hắn có thể tránh một lần hai lần, thậm chí có thể tránh 10 lần trăm lần, nhưng lại luôn có một lần là hắn không cách nào trốn. Bắt Gogeta trên không trung không cách nào mượn lực trong nháy mắt, Dạ Thần lại một nói chỉ động sóng hướng hắn đánh tới. Nói là chỉ động sóng, nhưng là lấy Dạ Thần hiện tại hình thể thi triển ra chính là so với thật sự khí công ba cũng không. Hoảng sợ nhiều khiến, mà cái này một lần không cách nào lại trốn Gogeta chỉ có thể hai tay hiếu thắng. Mặc cho to lớn chỉ động sóng đánh ở trên người hắn. Rầm rầm rầm rầm oanh, rơi đập trở về mặt đất, to lớn chỉ động sóng lại đánh thẳng vào Gogeta không ngừng lùi lại. Mắt thấy liền muốn đưa hắn đẩy xuống lôi đài. Gogeta, Krillin đám người đều không khỏi kinh hô lên. Cho dù Beerus cũng gấp đến đầu đầy đại hãn, đều đã đi tới mức này. Chẳng lẽ bọn họ vẫn là không cách nào tránh khỏi thất bại sau đó bị thanh trừ kết cục sao? Đáng ghét, thật là đáng sợ đến bực nào lực lượng. Nếu như vậy, ta đây liền vượt qua cực hạn lấy ra càng nhiều lực lượng. À, ha, trong mắt thiêu đốt lên chiến ý ngất trời, Gogeta ngửa mặt lên trời gầm thét, sau đó lại một lần bùng nổ chính mình tiềm lực. Ánh sáng màu bạc bốn loạn phát ra, nóng bỏng mà lại khí tức kinh khủng cũng lại một lần khoa trương bành trướng. Rốt cuộc tải cũng nhanh muốn rơi xuống lôi đài trong nháy mắt. Gogeta đem to lớn chỉ động sóng đẩy lên thiên không. Kia, vậy thì là cái gì? Nhìn lúc này Gogeta, sở hữu xem cuộc chiến mọi người đều không khỏi trợn mắt hốc mồm. Chỉ thấy Gogeta hình thái đã lại một lần xảy ra biến hóa. Bao quanh thân thể ngân sắc sáng chói mang trở nên càng đậm đà. Thậm chí ngay cả tóc cũng hoàn toàn biến thành màu xám bạc. Xa xa nhìn qua giống như là một đoàn đang thiêu đốt ngọn lửa màu bạc. Đó là siêu càng hoàn mỹ hơn, đạt đến cảnh giới cực hạn Ultra Instinct, chỉ cảm thấy miệng lưỡi phát khô, Whis khiếp sợ không thôi nói, cực hạn Ultra Instinct a. Coi như là bọn họ những thiên sứ này đều không nhất định có thể hoàn toàn khống chế. Bất quá cùng rung động thiên sứ cùng chúng thần nhóm khác nhau. Lúc này trên lôi đài dạ thần chính là cười ha ha. Gogeta, người rốt cuộc muốn cho ta nhiều ít kinh hỉ a? Tại dưới tình huống như vậy đều đang còn có thể bùng nổ tiềm lực lại một lần đột phá chính mình. Cực hạn, người này nhất định chính là một cái chân chính chính quái vật. Nhưng là, thật vui vẻ, có thể cùng như vậy ra hỏa thống khoái khoái chiến đấu một trận. Thân thể thu nhỏ lại là bình thường hình thái lớn nhỏ. Dạ thần lần hai cùng Gogeta rằng co, vô luận hắn như thế nào trở nên mạnh mẽ, vô luận hắn như thế nào đột phá, mình cũng tuyệt đối sẽ không thua hắn. Khoảng cách tranh tài kết thúc còn dư lại cuối cùng 20 giây. Phù trên đài Dai Shinkan mỉm cười, nhắc nhở, mà dạ thần cùng Gogeta cũng không khỏi vẻ mặt rét một cái. Chỉ còn lại cuối cùng 20 giây sao? Xem ra bọn họ cũng muốn tăng nhanh động tác. Ha, đã không còn chút nào giữ lại. Hai người đều điên cuồng mà bộc phát ra chính mình tất cả lực lượng. Nhất thời tại tất cả mọi người đờ đẫn vẻ mặt dưới. Hai mảnh mênh mông, tinh không vũ trụ, thoáng cái khuếch trương triển khai. Không, xác thực nói kia cũng không phải thật sự là tinh không vũ trụ. Mà là dạ thần cùng Gogeta phát tán hỏa giận tạo thành một loại đặc thù lĩnh vực. Nhìn qua giống như là có lấy vô số chiếu lấp lánh tinh thần đang nhấp nháy. Bất quá Gogeta bên này là ngân sắc, mà dạ thần bên này chính là kim sắc. Không có bất kỳ dư thừa nói. Hai người đều lần hai hướng với nhau liều chết xung phong đi. Dầm dầm dầm, dầm dầm dầm dầm oanh. Không ngừng liều mạng chém giết, không ngừng thiêu đốt sôi trào huyết dịch. Kia đã không giống như là hai tên chiến sĩ chiến đấu. Càng giống như là hai cái thế giới cùng thế giới. Hai cái vũ trụ cùng vũ trụ va chạm. Thật là đẹp, thật là đẹp. Trong cung điện, hai vị Zeno đều mặt đầy thán phục vẻ mặt. Bao gồm tất cả những người khác cũng đều là giống nhau. Trước mắt tinh này màu kịch liệt thêm rộng lớn mạnh mẽ hình ảnh. Chỉ sợ bọn họ cả đời đều sẽ không lại quên. Trong thời gian ngắn ngủi, dạ thần cùng Gogeta cũng đã không biết liều chiến nhiều ít hiệp. Nhưng là thời gian đúng là vẫn còn đang không ngừng trôi qua. Mà Dai Shinkan cũng vì bọn họ nói lên cuối cùng đếm ngược 10 giây. 9 giây, 8 giây, Gogeta, nhanh một chút. Không có thời gian, không có thời gian, Beerus lo lắng hô lớn, mà trên lôi đài Gogeta cùng dạ thần lại là một lần kinh thiên động địa va chạm mạnh. Gogeta bị đánh bay đến không trung, mà dạ thần cũng ở trên lôi đài không ngừng kéo trơn. Sau đó hai người lại đồng thời nhìn về với nhau, hai tay ôm tròn nhanh chóng cất vào bên hông, cuối cùng. Vẫn để cho bọn họ dùng một chiêu này tới một quyết định thắng bại đi gấp 10 lần Kamehameha. Ha, ha, chút xuống mỗi người tất cả lực lượng. Dạ thần cùng Gogeta đồng thời đẩy bắn ra một phát gấp 10 lần Kamehameha. Nhất thời hai khỏa khoảng chừng ngàn mét to lớn khí đoàn kéo thật dài năng lượng dòng lũ liền trên. Không trung đụng tại một cái. Hai người khí công ba đều điên cuồng mà đánh thẳng vào với nhau. Không ai nhường ai, nhưng là cuối cùng vẫn Gogeta hét dài một tiếng. Sau đó lần hai thêm đại lực lượng đẩy bắn hắn khí công ba hướng dạ thần nghiền ép đi. Thắng, dạ thần, thứ bảy vũ trụ mọi người phấn chấn kích động, mà Chi Chi cùng Goku trung nữ chính là hoảng sợ thất sắc. Một khi khiến Gogeta khí công ba rơi xuống, dạ thần sẽ bị thua, toàn bộ lôi đài đều sẽ bị phá hủy. Majin Buu, Broly, siêu cấp số 18 cùng với số 21 các nàng cũng sẽ bị thua. Bọn họ toàn bộ vũ trụ tất cả sẽ bị thua. Thời gian vào giờ khắc này phảng phất bị vô hạn chậm lại. Nhìn kia hướng mình nghiền ép tới khí công ba, dạ thần khóe miệng chính là nâng lên một đạo độ cong. lại có thể đưa hắn bước đến loại trình độ này. Thật là cái không lập nghiệp hòa. Nhưng là, giới vương quyền, trong miệng chậm rãi thì thầm. Sau đó sau một khắc, dạ thần trên người khí tức cũng bắt đầu điên cuồng tăng vọt. To đại khí công sóng dính vào một tầng đỏ ngầu về. Khoảng chừng ngàn mét to lớn khí đoàn cũng gấp tốc độ phồng lớn. 1000 mét, 2000 mét, 3000 mét, cuối cùng dạ thần bên này khí đoàn ước chừng phồng lớn đến 1000 mét. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, tại tất cả mọi người ngốc ngạc vẻ mặt dưới, dạ thần khí công ba trong nháy mắt liền nghịch tập lên nghiền ép lấy Gogeta khí công ba hướng hắn. Phóng tới, hai tròng mắt cơ hồ co lại thành châm mang. Gogeta chỉ có thể trơ mắt nhìn to đại khí công sóng hướng hắn bắn dọi tới. Sau đó đánh vào hắn bay trên bầu trời. Không ngừng bắn dọi, dường như muốn đến thế giới phần cuối. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.